Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, chậm. Du khách khu cư ngụ hoàn cảnh cùng điều kiện, tự nhiên không cách nào cùng trường Chu Bộ Lạc Thuyền so. Dương Tuy nhìn chung quanh những thứ kia cũ nát nhà gỗ. Rất nhiều khúc gỗ chi gian còn có đại kẽ hở. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình vào ở có thể hay không bị chết rét. Bất quá, chết rét tổng so với bị người làm thịt hảo. Thiệu Huyền mang Dương Tuy đi tới Viêm Trích huynh đệ nhà gỗ. Viêm Trích cùng Giác Ngọ đi ra ngoài đổi ra thú rồi. Chưa trở lại, Viêm Trích đang ở Mạo Tiết tu nhà gỗ. Đối với Dương Tuy, Viêm Trích bọn họ khó tránh khỏi sẽ mang hoài nghi cùng phòng bị. Như không phải là bởi vì Thiệu Huyền, Viêm Trích bọn họ sẽ không nhường Dương Tuy vào nhà. Ngươi đi vào trước, ta đi giúp tu nhà gỗ. Thiệu Huyền đối Dương Tuy nói. Được, Dương Tuy lập tức chui vào trong phòng đi. Bên ngoài trời rất là lạnh. Hắn cũng không muốn ngốc ở bên ngoài ai đóng. Viêm Trích mang về vật liệu gỗ có rất nhiều cũng không có bổ quá. Thiệu Huyền cầm đao 2-3 cái liền bổ tốt rồi. Đưa cho Viêm Trích. Viêm Trích nhìn trên tấm ván chặn mặt. So chính bọn họ chém muốn bóng loáng đến nhiều. Có thể thấy đao trẻ đi lên thời điểm tốc độ thật là nhanh. Đây chính là đồ đằng chiến sĩ lực lượng. Nghĩ đến chính mình cũng sẽ có như vậy lực lượng. Viêm Trích trong lòng liền một trận lửa nóng. Nhà gỗ củng cố. Sửa chữa hoàn tất lúc sau. Viêm Trích cùng Giác Ngọ cũng mang đồ vật trở lại rồi. Bất quá. Bọn họ cũng không phải là trực tiếp ôm gia thú trở lại. Mà là ở những thứ kia áo gia thú bên ngoài lại bao một tầng cỏ khô. Nhìn qua giống như là mang cỏ khô trở về trải giường hoặc là lửa đốt. Như vậy cách làm bí mật hơn. Cẩn thận, sẽ không chọc khởi sự chú ý của người khác. Rốt cuộc này hai người đột nhiên ôm quá nhiều gia thú trở lại. Nhìn một cái thì không đúng lực. Vừa vào nhà, Thiệu Huyền liền phát hiện Giác Ngọ mấy người đối Dương Tuy thái độ phi thường vi diệu. Mang điểm cẩn thận cùng cẩn thận từng ly từng tí. Phòng bị cũng có. Nhưng so sánh với mặt khác hai loại tâm trạng. Ít hơn đến nhiều. Thiệu Huyền cùng Viêm Trích vào nhà thời điểm. Dương Tuy đang cùng người thổi chính mình chuyến này đi ra ngoài chuyến đi kiến thức. Trải qua phóng đại cùng sửa chữa. Hù dọa đến Giác Ngọ sửng sốt. Ngay cả Viêm Trích cùng Viêm Chân cũng đều nghe nồng nhiệt. Mặc dù biết Dương Tuy mà nói cũng không hoàn toàn chân thực. Nhưng hắn nói sự tình quả thật rất có sức hấp dẫn. Thấy Thiệu Huyền tiến vào. Nhất không kiên nhẫn Giác Ngọ liền vội vàng hỏi Thiệu Huyền. Dương Tuy nói hắn là bộ lạc bọn họ Vu ứng cử viên. Có phải là thật hay không? Thiệu Huyền nhìn Dương Tuy. Thấy hắn cũng không thèm để ý nói ra. Liền gật đầu. Là, một đạt được Thiệu Huyền quả thật nhận. Mấy người nhìn Dương Tuy ánh mắt rõ ràng hơn. Vu A, đây chính là một cái bộ lạc Vu A. Tuy nói bây giờ vẫn chỉ là ứng cử viên. Nhưng có thể bị coi như Vu ứng cử viên. Nhất định là phi thường nhân vật lợi hại. Lớn như vậy, ở trường Chu bộ lạc sinh sống nhiều năm như vậy. Viêm Trích mấy người còn chưa thấy qua bất kỳ một cái Vu. Ngay cả trường Chu bộ lạc Vu cũng chưa từng thấy qua một mắt. Thiệu Huyền bây giờ coi như là biết này mấy người đối Dương Tuy cẩn thận từng ly từng tí là làm sao. Tới, có lẽ, Dương Tuy chính là nhìn thấu Giác Ngọ mấy người tâm lý cùng tính cách. Mới đưa chính hắn thân phận nói ra được. Như vậy hắn mới có thể ở nơi này cùng hảo mà ở lại. Rất nhiều người, đối Vu đều ôm một loại kính sợ tâm lý. Viêm Trích mấy người là thuộc về này một loại. Đại khái bởi vì trường Chu bộ lạc Vu địa vị rất cao duyên cớ. Nhưng nếu là mưa bộ lạc chung quanh du khách, kia tâm thái lại bất đồng. Có thể ở Vu cầu mưa sau khi thất bại đem Vu đốt chết bộ lạc. Vu địa vị xa không bằng những bộ lạc khác. Dĩ nhiên, nếu là có thể thành công cầu mưa, Vu địa vị tự nhiên sẽ leo lên một đoạn lớn. Đúng rồi ca. Ta cùng Viêm Trích đi đổi gia thú thời điểm. Nghe nói lại có du khách bị giết. Giác Ngọ sắc mặt lại nghiêm túc lại. Nói. Nghe nói là đi đổi thức ăn thời điểm bị giết. Thi thể trực tiếp ném xuống sông rồi. Viêm Trích cũng đem chính mình hỏi thăm được sự tình nói ra. Bị ai giết? Trường Chu bộ lạc người. Dương Tuy nghi ngờ hỏi. Không, Viêm Trích lắc lắc đầu. Là đi xa đội ngũ. Nơi này hàng năm đều có rất nhiều du khách chết tại viễn hành giả tay. Trường Chu Bộ Lạc cũng vẻn vẹn chỉ là cho phép du khách sống ở này mà thôi. Chỉ cần không làm lớn chuyện, bọn họ sẽ không quản. Hơn nữa, bọn họ cũng không hy vọng chính mình bộ lạc bên cạnh cư trú quá nhiều du khách. Viêm Trích nhàn nhạt giải thích. Đối với những cái này, hắn sớm đã gặp nhiều thói quen. Thực ra, không chỉ là Trường Chu Bộ Lạc nơi này, bất kể ở đâu cái bộ lạc, chung quanh du khách số lượng tổng là tương đối ổn định. Sẽ không vượt qua địa phương bộ lạc có thể tiếp nhận phạm vi. Mà đối với trong lén lút tranh chấp chém giết, bộ lạc người cũng là ngầm cho phép thái độ. Có người giúp bọn họ dọn dẹp, tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Viêm Trước cùng Giác Ngọ đi ra ngoài đổi gia thú thời điểm đều là vô cùng thật cẩn thận. Còn dùng cỏ khô làm qua che giấu. Trừ đề phòng du khách khu những người khác ngoài ra. Càng đề phòng những thứ kia tạm thời ngừng nghỉ ở Trường Chu Bộ Lạc những thứ kia du khách đội ngũ. Những thứ kia cũng đều là đồ đằng chiến sĩ. Thật ồn ào. So du khách khu người uy hiếp càng đại. Là bọn họ. Dương Tuy nhìn hướng Thiệu Huyền. Ta lúc trước cảm thấy những thứ kia người không phải người tốt lành gì. Góp ở thương lượng với nhau cái gì. Nguyên lai, là đi giết người rồi. Thiệu Huyền hồi tưởng lại cùng Dương Tuy xuống thuyền thời điểm gặp được. Những thứ kia người, hẳn chính là bọn họ ở giết người xong lúc sau hồi trên thuyền thời điểm. Không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Mấy ngày này cẩn thận một chút. Thời tiết tốt chút rồi. Chúng ta liền rời đi. Thiệu Huyền nói, bên này thời tiết cùng sông đối diện Viêm Giác Bộ Lạc chỗ kia bất đồng. Mùa đông sẽ không một mực tuyết rơi. Rất nhiều thời điểm còn hữu tình lãng thời tiết. Ngay cả tuyết lớn cũng không thấy nhiều. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, Viêm Trích mấy người trong lòng lại mong đợi. Lần này là thực sự rời đi nơi này. Bọn họ là muốn về đến bộ lạc, mà không phải là bị người lừa gạt đi không biết tên địa phương. Dương Tuy, tuyết lớn lúc nào tới? Thiệu Huyền hỏi. Hẳn ở buổi tối. Chờ một chút. Ta lại nhìn nhìn, Dương Tuy đem cửa sổ đẩy ra một cái kẽ hở, nhìn nhìn bầu trời, Viêm Trích mấy người đều không dám lên tiếng, rất sợ quấy rối vị này vu ứng cử viên nhìn bầu trời khí. Đồng thời trong lòng còn nghĩ, không hổ là vu ứng cử viên nào, còn có thể nhắm ngay thời tiết. Nửa phút lúc sau, Dương Tuy đóng lại cửa sổ, trước khi trời tối, sẽ có một trận tuyết lớn bắt đầu hạ xuống. Sáng sớm ngày mai sẽ hơi nhỏ một chút, nhưng lúc sau sẽ tiếp tục tuyết rơi nhiều. Đại khái 3 ngày sau, tuyết mới có thể hoàn toàn dừng lại. Có mấy cái trời trong, lại phía sau, ta bây giờ tạm thời nhìn sai. Bất kể lại phía sau ngày sẽ như thế nào, chỉ ít gần đây thời tiết, Dương Tuy đều đã nói ra tới rồi. Hơn nữa, so Trường Chu Bộ Lạc Vu còn chính xác hơn. Nhìn thấy Viêm Trích mấy người bội phục ánh mắt, Dương Tuy lại đắc ý, ta nhưng là vu đệ nhất ứng cử viên. Thật là lợi hại. Giác Ngọ là một cái dễ dàng tâm trạng lộ ra ngoài người. Lúc này liền bắt đầu khen ngợi. Nếu như ở chỗ này là Viêm Giác Bộ Lạc vu, đại khái này mấy người sẽ trực tiếp quỳ lại đi. Dường như vu đều rất sẽ lắc lư người. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền nghe được một tiếng ưng minh. Thanh âm cũng không lớn. Dựa vào Viêm Trích mấy người thính lực căn bản không cách nào nghe được. Bất quá, đang đắc ý cùng Giác Ngọ khoác lác, Dương Tuy lại dừng một chút. Ánh mắt hướng bên ngoài phiêu. Giác Ngọ, ngươi đi ra ngoài, đem bên ngoài rớt vật trên đất lôi vào. Thiệu Huyền nói, rớt vật trên đất, là cái gì? Giác Ngọ nghi ngờ đi ra cửa, nhìn nhìn chung quanh mấy nhà bây giờ đều đã biết này 2 ngày có tuyết lớn hạ xuống. Cũng kiểm tu quá gian phòng. Bây giờ mỗi nhà đều nhốt vào cửa sổ. Ổ ở nhà. Trên mặt đất. Trên nóc nhà. Đều đã một mảnh màu trắng. Không có thấy cái gì à. Giác Ngọ lẩm bẩm. Hắn nhìn một vòng lại một vòng. Tỉ mỉ phân biệt trên mặt đất liệu có cái gì vật khả nghi thể. Có phải là Thiệu Huyền đã nói muốn kéo vào nhà đồ vật. Nhưng mà. Trừ tuyết. Cái gì đều không thấy. Trong phòng Viêm Trích mấy người cũng nghi ngờ. Bên ngoài rớt cái gì? Mới vừa dự tính hỏi Thiệu Huyền, Viêm Trích liền nghe bên ngoài, bành, một thanh âm vang lên. Làm sao rồi? Viêm Trích hỏi bên ngoài Giác Ngọ. Giác Ngọ lực mạnh đẩy cửa ra. Chiều trong phòng người nói. Dã dã dã dã, lợn rừng. Mới vừa Giác Ngọ chính đến nơi nhìn, cũng không có chú ý không trung. Chờ hắn nghe được trên bầu trời truyền tới thanh âm, nhìn sang lúc, phát hiện một con chim lớn cấp tốc chiều bên này lao xuống. Giác Ngọ ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Chỉ là, chân hắn mới vừa bước ra hai bước, cảm thấy không trung có cái gì nện xuống tới, liền rơi mất ở bên cạnh mình. Quay đầu nhìn lại, một con heo rừng, còn rất lớn, lại nhìn bầu trời. Con ưng kia đã lần nữa phi cao, rất nhanh biến mất ở Giác Ngọ trong tầm mắt. Nhìn trên đất đã đứt hơi lại còn có hơi ấm dư lại lợn rừng. Giác Ngọ không làm chủ được, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi trong phòng người. Nghe Giác Ngọ như vậy nói, Viêm Trích mấy người cũng nghi ngờ. Lợn rừng, làm sao có thể có lợn rừng? Vậy được rồi, mau lôi vào. Không đợi Thiệu Huyền nói chuyện, Dương Tuy liền không dằn nổi nói. Hắn bây giờ đều đói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Viêm Trích mấy người lo lắng bên ngoài lợn rừng là người khác con mồi. Cướp con mồi là sẽ phát sinh tử đấu. Bọn họ bây giờ cũng không muốn cùng người phát sinh mâu thuẫn. Lúc trước bởi vì đồ đằng sự tình liền đã rất đáng chú ý rồi. Đại đội trưởng thuyền bộ lạc đều có người chú ý tới bên này. Trường Chu bộ lạc có thể cho phép du khách ở nơi này cư trú. Nhưng mà, đồ đằng chiến sĩ là tuyệt đối không cho phép. Nếu thật xác định Giác Ngọ huynh đệ là đồ đằng chiến sĩ lời nói, bọn họ sẽ bị lập tức trục xuất khỏi đi. Ở mùa đông, trời lạnh như thế này, còn có các loại nguy hiểm, bị đuổi sau khi đi ra ngoài cơ bản không có gì đường sống. Bọn họ chỉ có thể nhịn, liền trong cơ thể kia đinh điểm lực lượng cũng phải khống chế được. Hảo tại ngày đó lúc sau, đồ đằng liền không lại xuất hiện qua. Cẩn thận làm việc không sai. Chỉ là, lợn rừng a, tốt biết bao đồ ăn. Liền ở cửa nhà, mấy người do dự, Giác Ngọ càng là liếc liếc bên ngoài trên đất lợn rừng. Lại nhìn Thiệu Huyền, mắt đi về nhìn, lôi vào đi. Đó là chúng ta con mồi. Thiệu Huyền nói. Nếu Thiệu Huyền lên tiếng, Giác Ngọ liền lập tức đem bên ngoài lợn rừng lôi vào. Lột đi, Viêm trước đối thê tử nói. Sau đó đi ra ngoài. Ta đi đem bên ngoài vết máu dọn dẹp một chút. Viêm Trích cũng đem cửa sổ mở ra. Cẩn thận chú ý chung quanh. Ở du khách khu cư trú, tổng phải cẩn thận hơn. Rốt cuộc, bọn họ không có đầy đủ thực lực. Thiệu Huyền vốn còn muốn rời khỏi đi trên núi phụ cận đi dạo một vòng. Không nghĩ cha cũng đã đem đồ vật bắt tới. Chỉ là tên kia ném bắt trở lại con mồi liền lại chạy. Nó không bằng lòng ở Trường Chu bộ lạc trên địa bàn. Vẫn là ở trong núi rừng sung sướng. Thừa dịp bữa ăn tối thời điểm, Thiệu Huyền đem cha sự tình cùng Viêm Trích mấy người nói. Nhường bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Rời khỏi Trường Chu bộ lạc lúc sau, sớm muộn phải cùng cha tiếp xúc. Hôm nay, đối với Viêm Trích mấy người tới nói, cái này tiếp theo cái kia kinh hỉ không ngừng. Buổi tối tâm trạng một mực phấn khởi. Thiệu Huyền cũng đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Chỉ có Dương Tuy vẫn ngủ như lợn tựa như. Liền như Dương Tuy nói như vậy, trước khi trời tối, tuyết đột nhiên biến đại, mảng lớn bông tuyết rơi xuống. Một đêm trôi qua, bên ngoài đã chất một tầng tuyết. Đạp dưới chân đi, tuyết có thể qua mắt cá chân. Này điểm tuyết cùng độ dày, ở Viêm Giác bộ lạc không coi vào đâu. Nhưng mà ở nơi này, lại bất đồng. Bên này tuyết lớn cũng không thường gặp. Có lúc mấy năm đều không thấy được một trận tuyết lớn. Chờ buổi sáng lúc, tuyết tiểu rồi rất nhiều. Nhưng bầu trời vẫn tụ tập thật dày vân. Viêm Trích mấy người bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Dương Tuy năng lực. Theo Dương Tuy hôm qua lời nói, buổi sáng tuyết sẽ điểm nhỏ nhi. Nhưng qua một hồi nữa, tuyết lớn sẽ lần nữa hạ xuống. Bọn họ đến thừa dịp tuyết lớn hạ xuống lúc trước nhiều chuẩn bị ít đồ. Nước, đồ ăn chờ cũng còn muốn nhiều dự phòng điểm. Thiệu Huyền dự tính đi phụ cận trong núi rừng đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không săn được con mồi. Hôm qua lợn rừng đã bị mấy người dưa chia xong, không thể không nói, Viêm Giác bộ lạc người lượng ăn đều đại, cho dù vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh đồ đằng lực. Viêm Trích mấy người, bao gồm Viêm Trước thê tử Viêm Chân, ăn đều không ít, vốn dĩ Viêm Trích còn nghĩ tiết kiệm một chút, bị Thiệu Huyền dừng lại. Bọn họ đến ở mấy ngày này nuôi thêm nuôi thân thể, dưỡng hảo phía sau mới có thể mau sớm gấp rút lên đường. Viêm Trước cùng Giác Ngọ dự tính lại đi đổi điểm gia thú. Bọn họ nghe nói có du khách bị giết lúc sau, liền cẩn thận rất nhiều, cũng không có đem gia thú toàn bộ đổi trở lại, mà là dự tính phân mấy nhóm đi đổi. Nếu không, Thiệu Huyền cho những thứ đó, có thể đổi áo gia thú quá nhiều, mang về quá bắt mắt, mò cỏ khô cũng không thấy một thoáng mò về nhà một đống. Trừ Dương Tuy ngoài ra, cái khác mấy người đều đã chia xong công, đang định ra cửa, thời điểm này, đột nhiên có người chạy tới. Người tới Thiệu Huyền gặp qua, hắn gặp phải Giác buổi trưa, Giác Ngọ đang cùng người gây gổ, người này là đuổi ra cửa cái kia, kêu Cùng Hai, làm sao rồi, Cùng Hai, Viêm Trích hỏi, Giác Ngọ, Viêm Trích, các ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trước tránh một chút, hoặc là, đi tìm Mộc Thiên, nhường nàng giúp một tay. Cùng Hai thanh âm dồn dập, đã xảy ra chuyện gì? Giác Ngọ hỏi. Mặc dù ngày hôm qua hắn cùng hai mấy người cãi nhau qua, nhưng chỉ là nhất thời không nhịn được mà thôi. Trong ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, mọi người ôm đoàn mới có thể càng hảo mà sống. Ngày hôm qua các ngươi có phải là đi đổi qua gia thú? Cùng Hai hỏi. Là, cái này Viêm Trích không giấu giếm. Các ngươi cầm ngọc thạch đi qua sao? Ta nghe người ta nói, cái kia cùng các ngươi đổi gia thú người, đem chuyện này nói cho Viễn Hành giả nhóm. Ta nghĩ, những thứ kia người có thể sẽ đối các ngươi bất lợi. Mau rời khỏi. Ngọc thạch, Giác Ngọ còn không nói gì. Viêm Trước không nhịn được kinh hô. Bởi vì ngọc thạch chân quý, so thủy nguyệt thạch cùng bối tiền càng quá mức, cho nên để từ lý do an toàn, Giác Ngọ cùng Viêm Trước hôm qua cũng không định lấy trước ra ngọc thạch. Chỉ là, Viêm Trước ở đổi gia thú thời điểm, đã gặp được một cái trong ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Người nọ cùng hắn ở một chiếc trên thuyền lao động, mà hôm qua, ở Viêm Trước móc bối tiền thời điểm, người nọ nhìn thấy ngọc thạch, Viêm Trước nhường hắn bảo mật, cũng đối người bạn này rất là tín nhiệm. Rốt cuộc bình thời hai người đều giúp qua đối phương không ít việc, nhận thức rất nhiều năm, mà đối phương lúc ấy cũng đáp ứng sẽ không nói cho những người khác. Nhưng bây giờ, rốt cuộc có phải hay không hắn? Cùng Hai, cảm ơn ngươi rồi, Viêm Trích nói. Ai, các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm Mộc Thiên đi. Bây giờ tuyết rơi, chạy ra ngoài cũng rất khó sống sót. Đi tìm Mộc Thiên, nhường nàng giúp các ngươi. Viêm Trích không muốn lại đi phiền toái Mộc Thiên, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước, tránh một chút, muộn rồi, Thiệu Huyền nói. Cái gì? Viêm Trích chính cúi đầu suy nghĩ đi nơi nào né tránh, nghe được Thiệu Huyền mà nói nhất thời không phản ứng kịp. Thiệu Huyền chiều một phương hướng nhìn sang, bên kia, có một nhóm ăn mặc thật dày gia thú người, chính hướng bên này qua đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.